đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm ánh mắt cẩn thận đảo qua mỗi góc tại tầng thứ nhất này. Một lát sau, ánh mắt của hắn dừng trên đỉnh tháp. Phía trên đó, có rất nhiều đường vân. Những đường vân này đều có chút kỳ dị. Cái này là địa đồ. Sau một hồi lâu Tiêu Viêm quan sát cẩn thận và kiểm tra, mới thấy rõ ràng những đường vân kỳ dị này. Tiêu tộc tộc văn cũng ở trong đó. Tiêu tộc vị trí xác thực được ghi rõ. Các môn phái từ lớn đến nhỏ đều được dùng một loại ký hiệu kỳ dị đại biểu. Bởi vậy có thể suy đoán, phù văn cổ xưa mịt mờ chính là địa đồ. Ha ha, không sai. Đây chính là chỗ người đang đứng, địa đồ đế châu. Nhìn kỹ đường vân dưới đáy dãy núi Thiên Ma, người tự nhiên là minh bạch. Lúc này, Trạm lão đã đứng ở bên người. Tiêu Viêm lần nữa xem xét cẩn thận. Giống như một tòa cung điện to lớn ở trước mắt. Những đường vân này đối với linh hồn chi lực của Tiêu Viêm đều có chút hấp lực. Lập tức tại trước mắt Tiêu Viêm hiện ra một khung cảnh như thật. Đây là cung điện dưới đất. Một kiến trúc cung điện như ẩn như hiện xuất hiện tại trước mắt Tiêu Viêm. Nhưng nó tồn tại dưới đáy. Cung điện dưới đất. Hiện tại Tiêu Viêm hoàn toàn tin tưởng lời nói của Trạm lão. Đối với tử thần hư linh tháp lại càng nhiều một phần hiếu kỳ. Ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi đã tin tưởng. Tìm kiếm ma vực mộ địa, ngươi cũng không cần bận tâm. Ta sẽ dẫn người đi. Người tranh thủ thời gian mau chóng đem phần quyết hoàn chỉnh vận dụng thuần thục. Sau đó chuẩn bị đi đến dãy núi Thiên Ma. Tiêu Viêm gật đầu, vừa mới hoàn thành bản đầy đủ phần quyết. Hoàn toàn chính xác cần có thời gian đi suy nghĩ. Quen thuộc, liền chậm rãi hướng trung tâm luyện khí tầng đi đến. Tu luyện phần quyết một chút, lại đem đan dược Tiêu Long tiên tổ đã luyện chế hấp thu. Không biết có thể hay không tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong. Tiêu Viêm li 3 mét miệng, âm thầm nghĩ tới, nếu như tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong, thực lực của hắn không thể nghi ngờ lại tăng lên không ít. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, bắt đầu vận chuyển phần quyết. Mặt ngoài thân thể Tiêu Viêm dần dần hiện lên một tầng đỏ sẫm thật mỏng, chậm rãi chảy xuôi, nhìn qua có chút hoa mỹ. Đấu khí trong cơ thể bắt đầu xoay tròn cực nhanh. Bên ngoài cơ thể Tiêu Viêm thỉnh thoảng có từng sợi hỏa diễm dâng lên. Trạm lão khẽ cười, thân ảnh cũng từ từ tiêu tán. Tiêu Viêm tu luyện như vậy chỉ sợ lại mất thêm một khoảng thời gian. Cách chương.